Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518: Bí mật hiển lộ rõ ràng. Chương 517: Bí mật hiển lộ rõ ràng. Trịnh Thập Cửu bọn người nhìn sang một bên nghỉ ngơi thợ mỏ. Những người kia thấp giọng trò chuyện, thậm chí làm phòng hộ, muốn nghe rõ ràng cũng không dễ dàng. Lúc này Tiêu Tiểu Tuệ xuất ra pháp bảo, rất nhanh liền nghe rõ. Lần trước tông môn nhân tới, quản sự còn tại xoa tường. Các ngươi nói lần này có thể hay không cùng lần trước đồng dạng? Khẳng định sẽ đi, dù sao quản sự muốn xoa tường hiển lộ rõ ràng đặc thù. Về sau có công lao cũng tốt tán dương hắn vất vả cần cù lao động. Ta cảm thấy sẽ không. Lúc này quản sự cái kia ra nói một chút hắn lần này thu hoạch. Sau đó tới người gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó tiếp nhận cái này đại bí mật. Tất cả mọi người không được đến gần. Dạng này công lao muốn nói bao lớn liền nói bao lớn. Trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ bị cái nào đó nữ tiền bối coi trọng. Các ngươi nói sẽ là vị kia nữ tiền bối. Nhưng mà những người khác không dám nhận gốc dạ. Phải biết, Giang Hạo nói đã nói. Bọn hắn có phòng bị. Ấn lý thuyết sẽ không bị biết. Nhưng là nữ tiền bối vậy nếu là bị nghe được. Đây chính là muốn chết người. Rất nhanh bọn hắn rời đi chủ đề. Các ngươi nói cuối cùng quản sự sẽ đào ra cái gì bí mật chứ? Rất muốn chiêm ngưỡng một chút. Mấy người phụ họa. Nhưng là mỗi người đều là mang theo chế diễu. Tựa hồ chỉ là chế diễu. Trịnh Thập Cửu mấy người nghe những âm thanh này. Thở dài. Loại lời này đoạn không dám cho Giang Hạo nghe. Bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Không biết lúc nào mới là cái đầu. Tân Ngọc Nguyệt Dư Quang cảm thấy một vòng kim quang. Có chút nghi hoặc. Ở đâu ra ánh sáng? Ánh sáng? Cái gì ánh sáng? Tiêu Tiểu Tuệ hỏi. Là Giang sư đệ bên kia. Nhạc Du lập tức nói. Chợt, mấy người nhìn về phía Giang Hạo chỗ phương hướng. Cái chỗ kia bị vây tường phong bế. Nhưng là có cái cửa. Lúc này ánh sáng liền là từ cái chỗ kia xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Trịnh Thập Cửu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này quang mang quá mức rõ ràng. Cộng thêm lại là lúc nghỉ ngơi. Cho nên đào quáng cả đám cũng phát hiện ánh sáng. Bọn hắn kinh hô lên, nhìn thấy hết không có. Bí mật xuất hiện, thanh âm mang theo ý cười. Phảng phất tại nói nhìn hắn biểu diễn. Nhưng mà Trịnh Thập Cửu cùng Tiêu Tiểu Tuệ cùng đầu chọc kim đan. Lại vô ý thức lui về phía sau một bước. Thế nào? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Không đúng, cái này quang không thích hợp. Tiêu Tiểu Tuệ kiêng kỵ nói. Vâng, ta cũng có cái loại cảm giác này. Một loại không hiểu tim đập nhanh. Như là hung thú, tiện tay đều có thể nhào tới. Trịnh Thập Cửu nói, bọn hắn càng nói càng là lui lại. Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo lui lại. Phải biết vừa mới một nháy mắt, ba vị kim đan cùng nhau lui lại. Xem xét chính là theo bản năng hành vi. Điều này nói rõ, cái này quang thật sự có vấn đề. Rất nhanh một vấn đề xuất hiện tại năm người trong đầu. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn qua cửa, bọn hắn nhìn thấy quang tại một chút xíu sáng lên. Tựa hồ chiếm cứ bên trong tất cả. Không chỉ có như thế, còn có một số khí tức xuất hiện. Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du cũng có cảm giác. Mà đào quáng đám người tu vi cao thấp không đều. Bọn hắn một số người có chỗ phát giác. Nhưng là càng nhiều vẫn là không có động tác. Chỉ là nhìn thấy một số người lui lại. Có chút không hiểu. Các ngươi đang làm gì? Phối hợp quản sự. Không đến mức a. Không phải. Ngươi không có phát giác được sao? Phát giác cái gì? Ánh sáng. Ánh sáng. Quang thế nào? Lui lại người mồ hôi lạnh chảy ròng. Phảng phất cảnh giác cái gì? Giống như hung mãnh yêu thú. Đối phương biểu tình cùng ngôn ngữ. Khiến người khác cảm giác nghi hoặc. Nhất là không chỉ là một người như thế. Cái này khiến một chút không thể nhận ra cảm giác người. Không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn còn muốn mở miệng chế giễu lui lại người. Nhưng là nhìn qua những người kia ánh mắt hoảng sợ. Lại cái gì đều nói không nên lời. Lúc này, quang giống như chiếm cứ bên trong không gian. Tựa hồ tại gạt ra. chen không ra liền muốn phá vỡ vách tường ra. Răng rắc, đột nhiên vách tường bắt đầu rạn nứt. Bên trong có ánh sáng tại hướng mặt ngoài toát ra. Tựa hồ đang điên cuồng gạt ra không gian thu hẹp. Loại cảm giác này để đám người có e ngại. Quang tựa như là vặn vẹo lên ra. Cũng không phải là bình thường rọi sáng ra tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô ý thức lui lại. Trong lòng có một loại âm thầm sợ hãi. Có phải hay không quản sự nói đùa chúng ta? Có người thậm chí mở ra phòng ngự. Răng rắc, ầm, hòn đá bắt đầu rơi xuống. Quang muốn triệt để chèn phá vách tường. Tại cho nên người đều đang lùi lại lúc. To lớn tiếng oanh minh vang lên. Ầm ầm, toàn bộ vách tường vỡ vụn. Bị trói buộc quang bắt đầu phạm vi lớn rọi sáng ra đi. Ở đây tất cả mọi người bị quang mang chiếu rọi. Trong lúc nhất thời quang mang phía dưới người đứng thẳng bất động. Như là bị vật gì đáng sợ triệt để ngăn chặn. Sợ hãi bắt đầu ở trong lòng bọn họ kéo dài. Mà tại trong ánh mắt bọn họ, phía trước có một thân ảnh. Hắn đứng tại dưới vách tường. Không ngừng sát, mỗi lau một chút, quang mang liền thịnh một phần. Loại kia áp lực liền nhiều một phần. Bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy trong vách tường có thật nhiều văn tự xuất hiện. Những văn tự này bọn hắn xem không hiểu, nhưng lại mang theo đáng sợ khí tức, huyền ảo vừa kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên lai vách tường thật sự có bí mật. Trước kia nói muốn nhìn một chút bí mật người. Hối hận, hắn không muốn xem, bởi vì bí mật này chỉ là nhìn một chút liền mang đến cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Nếu như tiếp tục nữa, bọn hắn khó nói sẽ có hay không có sự tình. Trịnh Thập Cửu mấy người cũng là như thế. Bọn hắn cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhìn xem quang mang càng thêm cường thịnh. Liền muốn để Giang Hạo dừng lại. Nhưng căn bản là không có cách mở miệng. Chỉ có thể nhìn hắn lau vách tường. Nhìn xem bí mật hiển lộ rõ ràng. Mà theo quang mang xuất hiện. Xung quanh hải vụ cuốn lên lên. Quang mang thậm chí xuyên thấu hải vụ hướng mặt ngoài mà đi. Nguyên bản ở trên đường tả thành trước tiên đã nhận ra ánh sáng tồn tại. Hắn cực kỳ chấn động. Ở đâu ra ánh sáng? Không dám khinh thường. Lập tức để cho người ta ra ngoài báo cáo. Mình tiến về xem xét. Nhưng mà người rời đi tốc độ lại nhanh. Cũng nhanh bất quá ánh sáng. Hải vụ động bên ngoài. Một vệt ánh sáng nở rộ mà ra. Sau đó phóng lên tận trời. Trước kia đi trên đường hai cái phổ thông đệ tử. Khi nhìn đến quang mang trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Tỏa thiên, làm sao có thể, là ai phát hiện, tỏa thiên diện thế, lần này vấn đề lớn. Không, không đến mức, tỏa thiên là vị kia tự tay khắc xuống. Cũng không phải là ai cũng có thể quan sát, chỉ là ta không hiểu. Vì sao lại có người phát hiện tỏa thiên? Mau mau đến xem sao. Tại bọn hắn còn đang do dự thời điểm. Một đạo bóng trắng hướng hải vụ động mà đi, là Bạch Chỉ, thấy được nàng trong nháy mắt, hai người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thiên Âm Tông cao tầng đã kịp phản ứng, bọn hắn lại đi liền gặp nguy hiểm. Lúc này Bạch Chỉ có chút rung động, hải vụ động đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà xuất hiện như vậy biến hóa. Cùng lúc đó, Giang Hạo lau rơi cuối cùng một chút vết bẩn. Tu vi cộng một khí huyết cộng một lần này thu hoạch đại khái chỉ chút này. Lúc này hắn nhìn về phía những văn tự này. Nội dung đại khái có thể xem hiểu. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán một câu. Người này đại tài a. Cái gọi là tỏa thiên. Cũng không phải là khóa lại thương thiên. Mà là thiên phú. Người này cho rằng. Mỗi cái chủng tộc đạt được thiên phú tổng lượng là không đổi. Muốn có được càng nhiều thiên phú. Muốn phá vỡ chủng tộc hạn chế, liền muốn khóa lại tộc khác thiên phú, tiến hành chuyển di, hết chương.